Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 509, chương 512, thiền tông hành hương cùng phản hồn thuật. Hai canh, là nàng, không, là Ngọc Lung đại nhân. Tại nhỏ rất khó nghe thấy địa thở dài một tiếng, du học giả biểu tình trở nên bắt đầu chú ý, Ngọc Lung lơ lửng trên không trung. Nó toàn thân tựa như trơn bóng bích ngọc tản ra hơi hơi huỳnh quang. Thon dài và tràn ngập lực lượng thân thể tản ra giao long chỉ có mỹ cảm. Dịch thu cũng không có cảm nhận được nó sinh mệnh khí tức. Ngày như vậy địa sinh linh phần lớn có được thu liễm bản thân khí tức năng lực. Ngọc Lung với tư cách là phan đạt lợi á thiên thần nhất. Nó tuyệt đối là truyền kỳ sinh vật. Hơn nữa có đủ nhất định thần tính. Nó cúi đầu nhìn Dịch Thu nhất nhãn, xanh biếc dựng thẳng đồng tử bên trong nhìn không ra nó tâm lý hoạt động dấu hiệu. Đột nhiên, tại một tiếng kéo dài long ngâm âm thanh, trên người nó đột nhiên hiện lên xuất một ít xanh biếc năng lượng, sau đó trực tiếp rót vào Dịch Thu. Trong cơ thể, người chơi hoàn thành đặc thù sự kiện, đạt được tùy cơ ban thưởng. Ngươi học được kỹ năng mới, thiền tông hành hương, thanh long tự, thiền tông hành hương, thanh long tự, tại 10 cái tiêu chuẩn động tác, linh hồn ngươi sẽ bị truyền tống đến khóa chặt chùa miếu. Ngươi thân thể đem lưu lại ở chỗ cũ, linh hồn ngươi đem lấy linh thể hình thức tồn tại, liên quan thuộc tính chuyển hóa mà chống đỡ ứng pháp thuật. Linh thể chuyển hóa làm tiêu chuẩn. Tại linh hồn trạng thái sử dụng nên kỹ năng, ngươi đem trở lại thân thể. PS, nên kỹ năng cần tiêu hao 5 điểm năng lượng, đồng thời tại một cái tự nhiên ngày ở trong tối đa sử dụng 4 lần. PS, đương thân thể tao ngộ linh hồn công kích hoặc là chịu nhất định tổn thương, nhân vật linh hồn sẽ bị cưỡng ép hoán đổi về. Ngươi đạt được cố định trạng thái. Ngọc Lung chúc phúc. Ngọc Lung chúc phúc, ngươi có thể đem khí chuyển hóa làm phan đạt lợi á hệ thống năng lượng dự trữ. Nên loại năng lượng cực đại nhất không thể vượt qua ngươi vốn có khí cực đại nhất 1/5. Ngươi tại phan đạt lợi á danh vọng tự động đề thăng làm sùng kính. Theo võng mạc thượng tin tức đổi mới, Dịch Thu có thể cảm giác được chính mình trong biển ý thức nhiều mơ hồ ấn ký. Dựa theo ấn ký bên trong truyền đi tin tức, Dịch Thu biết cái này chính là đối ứng lấy thiền tông hành hương khóa chặt chùa miếu ấn ký. Từ ý nào đó, nó chính là một cái đơn giản hóa vị diện tọa độ. Không cần như pháp sư như vậy dùng dài dòng ma văn tới thuyết minh. Cũng không cần dùng đặc thù sự vật tới chịu tải. Tại Ngọc Lung lực lượng dưới ảnh hưởng, hết thảy trở nên đơn giản. Nếu như Dịch Thu về sau có được đối ứng năng lực, hắn cũng có thể đem ấn ký này tiêu ký tại chính mình chùa miếu. Tại giao phó Dịch Thu thiền tông hành hương kỹ năng, Ngọc Lung liền hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh tiêu thất. Mà tất cả thanh long tự phó bản vị diện cũng bắt đầu trở nên không ổn định. Theo sát ma tiêu thất, nó rất nhanh tựu sắp trở về bình thường thời gian tuyến. Dễ dàng, cảm tạ ngươi đối với thanh long trở về trợ giúp. Tuy chúng ta lựa chọn bất đồng con đường, thế nhưng trăm sông đổ về một biển. Ta nghĩ tại thanh long trong chùa hội có một chút ngươi cần tri thức cùng tài nghệ. Ngươi là thanh long cứu vớt người. Thanh long tự sẽ đối với ngươi mở ra sở hữu điển tịch. Ngươi cũng có thể đi tìm trưởng lão chỉ. Đạo bọn họ có tính tình cổ quái, nhưng luôn không có ly khai trong chén chi vật tốt đẹp vị món ngon. Ngô Thiện, thanh long chỉ dẫn ngươi con đường. Du học giả nhìn xem Dịch Thu chậm rãi nói, nó sắc mặt hiển lộ có chút tiều tụy, bất quá cả người tinh khí thần lại giống như tân sinh. Dịch Thu đối với nó gật gật đầu, hiện tại là nên lúc rời đi sau, mà vừa lúc này, Dịch Thu võng mạc thượng lần nữa đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Kiểm tra đo lường đến phó vốn đã qua cửa. Có hay không tiến hành phó bản kết toán? Vâng, đang tiến hành phó bản kết toán. căn cứ vào chiến dịch loại hình, người vô pháp đạt được vượt mức thông dụng kinh nghiệm ban thưởng. Người đạt được cơ sở thông dụng kinh nghiệm ban thưởng 60.000 điểm. Căn cứ người chiến dịch đánh giá, người đạt được 30.000 mai tổng võng tài tệ ban thưởng. Đang tại rút ra thanh long gửi tặng, người đạt được kỹ năng hoàn hồn thuật, hoàn hồn thuật. Tại 10 cái tiêu chuẩn động tác, lấy nhân vật vì tâm 120 mã, căn cứ vào nhân vật hình thể, bên trong sở hữu tiêu ký sinh vật đem đạt được sinh mệnh khôi phục. Căn cứ vào nhân vật lớn nhất sinh mệnh giá trị cùng đưa vào năng lượng. Thấp nhất làm người vật lớn nhất sinh mệnh giá trị 5%, lớn nhất vì 30%, đồng thời rời trừ đơn vị trên người bất kỳ có hại ma pháp, chúng độc, tật bệnh hiệu quả, tinh lọc hiệu quả căn cứ vào nhân vật cảm giác, liên quan kỹ năng cùng đưa vào năng lượng, trước mắt tinh lọc cường độ là tinh thông đại sư, PS, loại này sinh mệnh khôi phục hiệu quả đối với bất tử sinh vật, cấu trang sinh vật, nguyên tố sinh vật đều không có hiệu quả, tại sinh mệnh khôi phục cường độ lớn hơn bất tử sinh vật trước mắt sinh mệnh giá trị dưới tình. Huống sẽ đối với bất tử sinh vật lấy nhất định tỷ lệ tạo thành tổn thương. PS, nên kỹ năng cần tối hao phí thấp 20 điểm năng lượng. Đồng thời nhiều nhất tiêu hao 50 điểm, nên kỹ năng tại một cái tự nhiên trong ngày tối đa sử dụng một lần. Sử dụng hết xong cần ma pháp ấn ký hồi tưởng năng lượng mới có thể sử dụng. Nhìn xem võng mạc thượng đổi mới nhắc nhở tin tức. Dịch Thu cảm giác được chính mình trong đầu nhiều tân ma pháp ấn ký. Đối với hắn loại này cùng Phan Đạt Lợi Á tu hành hệ thống làm trái lại võ tăng người tu hành mà nói. Muốn sử dụng bọn họ hệ thống lực lượng chỉ có thông qua ma pháp ấn ký tài năng hoàn thành. Cái này như Dịch Thu sử dụng linh năng cùng với ám ảnh lưu pháp thuật đồng dạng. Đối với bọn hắn loại hình này người chơi, đây là nhất nhanh và tiện cũng là hữu hiệu nhất con đường. Cảm thụ một chút trong biển ý thức mới xuất hiện ma pháp ấn ký sở đối ứng năng lực. Tuy nói là một cái trị liệu loại hình kỹ năng, Dịch Thu cảm thấy vẫn là đi. Chung quy nó sử dụng năng lượng là cùng khí chia cắt mở đi ra độc lập năng lượng. Đối với Dịch Thu mà nói, bởi vì hắn tác chiến phong cách nguyên nhân, khí sử dụng coi như đầy đủ. Hơn nữa cho dù có đánh lâu dài, vật phẩm trong ba lô mặt cũng có đầy đủ lá trúc trà với tư cách là dự trữ. Thế nhưng này không có nghĩa là hắn có thể tùy ý địa tiêu xài khí. Coi như là sử dụng hỗn nguyên thể, Dịch Thu cũng là tương đối cẩn thận địa sử dụng, mà phản hồn thuật sử dụng tiêu hao, cũng không cần trực tiếp địa tiêu hao khí. Tuy nó cần thiết năng lượng là dùng khí chuyển hóa mà đến. Thế nhưng chuyển hóa công tác là có thể tại nhật thường thời gian tiến hành. Loại này năng lượng tại chuyển hóa sau khi hoàn thành là có thể vĩnh cửu tồn tại. Tuy xuất phát từ dị chủng năng lượng trường tồn vấn đề sở dẫn đến năng lượng hạn mức cao nhất có hạn. Bất quá đối với Dịch Thu mà nói, hắn chỉ cần một ít công năng tính kỹ năng làm vì chính mình chiến đấu hệ thống bổ sung chính là. Chung quy, trước mắt hắn hệ thống còn là lấy chính mình võ tăng chức nghiệp con đường làm chủ. Cho nên nói, loại này độc lập trị liệu năng lực đối với Dịch Thu mà nói là có đủ nhất định chiến lược ý nghĩa. Về phần hoàn hồn thuật đằng sau nhắc đến tinh lọc hiệu quả. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc. Hắn cảm thấy bây giờ có thể đủ đối với hắn hữu hiệu phụ diện pháp thuật. Sợ là hoàn hồn thuật tinh lọc sở xa còn lâu mới có thể ứng phó tồn tại. Bất quá đang tiến hành đoàn đội tác chiến hoặc là run trận thời điểm, tinh lọc hiệu quả hiển nhiên là có rất cao giá trị sử dụng. Theo võng mạc thượng ban thưởng đổi mới hoàn tất, Dịch Thu võng mạc bắt đầu đổi mới xuất chiến dịch truyền tống nhắc nhở tin tức. Phó bản kết toán hoàn tất, có hay không rời khỏi phó bản vị diện? Vâng, đang tại truyền tống nhân vật rời đi. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực danh, di động bản duyệt độc địa chỉ internet. Hưm,